Chương 1022, tự sát. Dương Nhị Hoàng thử một chút lực lượng của hắn, oanh nhất trưởng đánh xuống, gào thét lao nhanh lôi lực, trong nháy mắt lan tràn đến 10 trượng phương viên, hình thành to lớn lôi cháo, dưới của hắn, lực lượng khổng lồ cơ hồ đem Cửu Trọng Thiên đều muốn chôn vùi mà đi. Như vậy lực lượng, quá mức bá mãnh liệt, sơn phong đều bị hủy đi. Cửu Trọng Thiên phá nát còn lại còn tại sụp đổ Thái Thượng Đế Quân, ngươi có nắm chắc hay không? Võ Tổ Thần Hoàng Tâm Thất Kinh hỏi. Lăng Vân cười nói, lao đầu tử, ngồi xuống nghỉ ngơi một chút, có kịch vui để xem. Võ Tổ Thần Hoàng khỏe miệng giật một cái, lúc này chỉ có Thái Thượng Đế Quân có thế cười đi. Cười đi, cũng đúng, ngươi lập tức thì không cười được. Dương Nhị Hoàng con ngươi nhìn chăm chú Lăng Vân, cắn răng nghiến lợi nói ra. Lăng Vân căn bản tựa như là từ bỏ chống lại một dạng, ngồi yên lặng, Võ Tổ Thần Hoàng đều thay hắn lòng nóng như lửa đốt ra đi chê tờ. Dương Nhị Hoàng nhịn không được muốn bạo phát lực lượng của hắn. Xì một cỗ hùng hồn chi cực thật lôi chi khí, liên tục không ngừng tự trong cơ thể của hắn bài xuất, như quần quận sông lớn. Tại trước người hắn ngưng tụ thành đường kính nửa trượng lôi cầu, doa người lôi cầu ầm ầm phân liệt, hóa thành một cái đem kinh khủng lôi đao, đầy trời phun trào, chìm chìm nổi nổi, đem thân thể của hắn bao vây lại. Theo Dương Nhị Hoàng quát to một tiếng, đánh tung mà ra. Quanh ngàn vạn thanh lôi đao vù vù liền từ hư không rơi xuống, đánh vào đại địa phía trên, chỉ một thoáng khắp nơi liền giống như bị thai hỏa ngập đầu, bạo động, sôi trào vô cùng, tại lôi đao trùng kích vào, từng khối phá nát to lớn tầng mây. Phúc nhìn lấy những thứ này, lôi đao có chút là phá vỡ mà vào phía sau lưng của hắn, mà không phải phóng tới Lăng Vân, Dương Nhị Hoàng trừng lớn con ngươi, chết không thể tin được. Trên bầu trời, từng đạo lôi điện đánh rớt, một mực đuổi theo Dương Nhị Hoàng. Võ Tổ Thần Hoàng trà trà ánh mắt, tình huống như thế nào, tự ngược những cái kia lôi không phải liền là Dương Nhị Hoàng triệu hắn mà đến sao? Chỉ có Lăng Vân ý cười không ngừng, dùng thiên lôi đối phó hắn thì là thuần túy chính mình tìm đường chết. Hắn là ai? Những cái kia lôi dám bổ sau cùng không bổ Dương Nhị Hoàng đổ người nào, đều không cần Lăng Vân bàn giao, những cái kia lôi rất biết làm. Dương Nhị Hoàng một bên chạy, một bên kinh hãi, hắn buồn bực à, vì sao trong cơ thể hắn thiên lôi bắt đầu không nghe hắn? Lao tử không tin tà, Thái Thượng Đế Quân chết chung đi, hủy diệt hết thảy. Dương Nhị Hoàng sâu bên trong mấy chục lôi đao, thiên lôi y y nguyên không buông tha hắn, hắn cơ hồ là đỡ không nổi, dự định tới một cái ngọc đá cùng vỡ. Xì hắn phóng tới Lăng Vân bên này. Thế phải đem Lăng Vân cùng Võ Tổ Thần Hoàng bọn họ toàn diện mang đi, cái này kinh khủng lôi điện nhất định bạo ngược Cửu Trọng Thiên. Võ Tổ Thần Hoàng giật nảy mình, dự định bắt đầu phòng ngự mạnh nhất, quá nhiều người chỉ có thể dạng này bảo hộ. Xấu hổ Dương Nhị Hoàng càng đến gần Lăng Vân, thiên lôi càng nhiều, tự thân lôi điện cũng tại phá hư Dương Nhị Hoàng thân thể, cùng lúc thiên địa một mảnh lôi hải. Không, Dương Nhị Hoàng ngẩng đầu nhìn một cái, mặt xám như tro, vạn lôi đủ hàng a, đỉnh đầu của hắn trên trời cao có lôi ấn. Cái kia to lớn lôi ấn tại lôi hải hư không ngưng tụ, ầm ầm chấn động, hùng hồn chi cực lôi lực, nổ tung trăm ngàn cái không gian dòng xoáy, ấp ủ lấy lực lượng vô địch. Tê mọi người thấy kinh tâm táng đảm, dường như trái tim không thuộc về mình. Dương Nhị Hoàng khí huyết cuồn cuộn, cảm giác tự thân chân khí tăng vọt mấy lần. Mỗi lần nhúc nhích, hùng hồn vô cùng lôi khí tựa như vạn trượng lôi đình phích lịch, tại thể nội rủ xuống, ấp ủ lấy một cỗ kinh thiên động địa lực lượng kinh khủng. Loạn hắn cuối cùng biết sai, thể nội lôi điện muốn hắn chết, lúc này làm chết rồi. Oanh ầm ầm tiếng nổ mạnh to lớn, từng đoàn năng lượng tăng cao a, Dương Nhị Hoàng không đợi được lôi ấn giết hắn, chính mình liền bị lực lượng trong cơ thể nổ tung. Võ Tổ Thần Hoàng nhìn không đành lòng, thở dài một hơi. Cửu Trọng Thiên lúc này triệt để hủy đi, người còn sống sót chấn kinh hai con ngươi. Làm sao hồi dạng này? Võ Tổ Thần Hoàng nghi vấn trùng điệp, những cái kia lôi có gì đó quái lạ. Lăng Vân nói, tự gây nghiệt thì không thể sống, thiên nhìn không được chứ sao? Võ Tổ Thần Hoàng, Lăng Vân búng tay một cái, chung quanh hắn thổ bắt đầu ngưng tụ, đầu gỗ vẫn là gây dựng lại. Một lát sau, một tòa không lớn không nhỏ cung điện thì phục hồi như cũ, khí thế không so với trước chủ điện kém, tính toán đợi phía dưới Tố Mẫn đến lúc, có dàn xếp địa phương, dù sao cũng là tân nương. Lăng Vân hài lòng gật gật đầu, tính toán thời gian, Triệu Tin bọn họ cũng nhanh tới, hắn đều biết, thiên môn cản bọn họ lại. Bối đứa nhỏ này tại hai bên người ngựa lớn thời gian chiến tranh, vụ trộm đem tưởng trưởng lão chơi chết rồi, làm thần không biết quỷ quỷ không hay. Dù sao tưởng trưởng lao chết vừa tức vừa không cam lòng, mơ hồ thì đi tiên phong đi. Cái này không, nàng lớn nhất trước một bước biết Lăng Vân tại Cửu Trọng Thiên, chính mình trước tới. Bối đang làm gì? Ta đang tìm kiếm bảo vật đây. Bối thanh âm ngay tại Lăng Vân phía sau phế tích bên trong. Người nào? Võ Tổ Thần Hoàng khỏe miệng giật một cái, hắn giống như nghe được thanh âm khác gã, không chỉ là hắn, Dương Đồng Thị bọn họ đều nghe được, không có hoài nghi nghe lầm à, đều là đông nhìn tây nhìn. Âm một khối đá thì ném một bên. Bối dò ra một cái đầu, manh manh đi, mọi người nhìn rõ ràng a trời ạ, đứa nhỏ này vẫn luôn tại bọn họ nhưng không biết bối bối đến đây lúc nào, cũng không có người tại bên người nàng, chỉ có thể là Lăng Vân, có thế tại cái này đại bạo tạc bên trong còn sống, người nào không sợ hãi. Ngươi tìm tơ y cái gì? Lăng Vân hỏi. Bối bối cười hít mắt, lung lay trong tay một đống chữ vật giới chỉ, bên trong có chút linh thạch. Còn có một cái. Nàng chỉ dưới chân kiếm, kiếm này có chu tờ kỳ quái, nàng nhìn không thấu, là theo tưởng trưởng lão chữ vật giới chỉ lấy ra. Lăng Vân quay đầu nhìn xuống, cười nói, bối bối nhặt được bảo nha. Hô, bảo vật gì? Bối bối lập tức tới tinh thần. Lăng Vân không nói tiếp, mà chính là để bối bối thu lại. Võ tổ thần hoàng đều thấy được, hắn kinh hãi nói, đây không phải nguyền rủa chi kiếm á? Không được, ngươi nhanh lấy ra, không thể nhận. Đế quân hắn nhưng là vẫn luôn nghe nói 12 vực có một thanh kiếm, kiếm này không có gì đặc biệt, thế nhưng là nó mỗi một đời chủ nhân đều rơi chết không yên lành xuống tràng. Bối bối có chu tờ bị võ tổ thần hoàng sắc mặt hù dọa, nàng chạy đến Lăng Vân dưới chân. Xoái thúc thúc. Không cần sợ a, bối bối lá gan làm sao nhỏ như vậy. Bối bối nháy mắt mấy cái, không nói lời nào, quyệt miệng. Võ tổ thần hoàng lại nói, đế quân, ngươi có nghe hay không lão phu nói phụ hoàng, ngươi lớn tiếng như vậy làm gì hù đến tiểu bối bối. Ngũ tỷ chậm rãi đi hướng bối bối, sau đó bắt đầu đùa nàng, cái sau cũng cùng với nàng chơi. Ngũ tỷ nói, mang nàng đi tìm bảo vật, nàng vui như điên. Võ tổ thần hoàng quay đầu đối với nhị hoàng tử nói, ngươi đi thống kê một chút, chúng ta người chết bao nhiêu, cửu trọng thiên người lại còn lại bao nhiêu đúng, phụ hoàng. Nhị hoàng tử đáp lại, hắn không muốn đi à, muốn biết hắn phụ hoàng trong miệng nói nguyền rủa chi kiếm là lai lịch gì. Dương Đồng Thị đi tới, cười cười, sau đó nói, An Tình có thể gả cho ngươi, thật sự là hạnh phúc, ta cũng cao hứng, cảm ơn Thái Thượng Đế Quân. Không khách khí, bọn họ chuẩn bị trở về tới, các ngươi có thể đi bên kia chờ. Lăng Vân chỉ phía tây, một mặt ý cười, hắn đối Dương Đồng Thị tốt hình tượng cũng không tệ lắm. Được, các ngươi trò chuyện. Tại Lục Tỷ nâng đỡ, các nàng một đoàn người hướng về phía tây đi đến, cả Y Đi A Phương Na Y chỉ còn lại có võ tổ thần hoàng cùng Lăng Vân.